chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2663, chương 2664, tự hủy trình tự khởi động. Người cái câu người tiểu yêu tinh, Selena, người yêu ta sao? Thích, vậy ta thì ngươi cái vấn đề, sinh nhật của ta là bao lâu? Vương Đại Đông rốt cục bại lộ chính mình mục đích. Selena tức giận chừng Vương Đại Đông liếc một chút, nói ra, người chết, sinh nhật ngươi không phải so sinh nhật của ta chỉ muộn 1 tháng lẻ 3 thiên a. Ếch, câu trả lời này để Vương Đại Đông có chút nhức cả trứng. Người nào mẹ nó biết sinh nhật ngươi là bao nhiêu? Cho nên, đó là bao lâu? Vương Đại Đông chỉ đến mở miệng lần nữa hỏi. 87 năm tháng 12-13. Người chết, ta đều muốn hoài nghi ngươi có phải hay không não tử cháy hỏng. Ngay cả mình sinh nhật đều không nhớ rõ. Làm sao có thể? Ta đương nhiên biết, ta chính là nhìn xem ngươi còn nhớ rõ không? Vương Đại Đông cười hắc hắc. Cái này tốt, chẳng những liền biết nam nhân viên nghiên cứu khoa học sinh nhật, liền nữ nhân viên nghiên cứu khoa học sinh nhật đều biết. Ngón tay hắn tại Selena trên thân một ít huyệt vị phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Những cái kia huyệt vị rất dễ dàng gây nên nữ nhân sao sao. Tại Selena ánh mắt một trận trong mê ly, Vương Đại Đông rời đi Selena gian phòng. Chỗ lấy làm như thế, đó là bởi vì một người đang bị loại kia tâm tình chi phối thời điểm, liền sẽ không chú ý hắn sự tình. Quả nhiên, Selena vẫn không có phát hiện hắn vấn đề. Vương Đại Đông trở lại máy tính trước cửa, đưa vào 8-7-1023, nhắc nhở mật mã sai lầm. Có điều hắn cũng không nản lòng, xem ra đối phương cũng không có dùng chính mình sinh nhật. Như vậy rất có thể cũng là nữ nhân viên nghiên cứu khoa học sinh nhật. May mắn, Selena sinh nhật, hắn cũng biết. Sau đó hắn lại đưa vào Selena sinh nhật, nhắc nhở, mật mã sai lầm. Ngay, nhìn lấy mật mã sai lầm 4 chữ. Ta Đại Đông có chút nhức cả trứng. Xem ra không phải dùng sinh nhật làm mật mã à. Uổng phí công phu, không đúng. Nói không chừng là chạy đến tới, Vương Đại Đông lại chạy đến đưa vào nam nhân viên nghiên cứu khoa học cùng Selena sinh nhật. Vẫn như cũ sai lầm, mà lại, để Vương Đại Đông 10 phần nhức cả trứng là, trừ mật mã sai lầm bên ngoài, còn có một cái nhắc nhở, mật mã liên tục sai lầm, xin điền vào chính xác mật mã, nếu không đem chấp hành tự hủy trình tự. Này, Vương Đại Đông kém chút chửi ầm lên, cái này mẹ nó thì phiền muộn, tự hủy, sẽ không phải là muốn nổ tung a? Đếm ngược 60 giây, 60 giây, xong đời, Vương Đại Đông coi như bây giờ nghĩ đi tìm mật mã cũng không kịp. Mà lại, nói không chừng Selena cũng không biết mật mã là bao nhiêu. Hỏng bét, đều là bởi vì hắn quá mức lỗ mãng. Cảm thấy người Hoa sử dụng mật mã đều ưa thích dạng này. Khả năng người ngoại quốc thói quen cùng người Hoa không giống nhau. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vương Đại Đông lòng nóng như lửa đốt. Nhìn không tư liệu coi như. Muốn là bại lộ thân phận thì thảm. 40 giây. Thời gian tại 1 giây 1 giây giảm bớt. Đến cùng là cái gì? Vương Đại Đông đại não cấp tốc vận chuyển. 6 chữ số, nhìn như tốt đoán, trên thực tế có vô số loại sắp xếp tổ hợp. Nếu là không biết quy luật, không có đặc thù phá giải máy móc, 1 tháng cũng đừng hòng phá giải đi ra. 30 giây, Vương Đại Đông cái chán bắt đầu đổ mồ hôi. Sớm biết thì không nhìn tới tư liệu gì. Cái này chơi chim, 20 giây, 10 giây, Vương Đại Đông tay cũng bắt đầu run rẩy. 5 giây. 1 giây, màn hình lóe lên, nguyên bản khóa bình phong màn ảnh máy vi tính mở khóa thành công. Vương Đại Đông cả người hoàn toàn ngồi phịch ở máy tính. Toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Lúc này, hắn rất muốn ngửa mặt lên trời cười to. Lão tử thật mẹ nó quá cơ trí. Không sai, Sau cùng Vương Đại Đông giải khai máy tính, mà mật mã là nữ đầu mục ba vòng. Vương Đại Đông rất cảm tạ những cái kia đã từng cho hắn làm tài liệu, để hắn luyện làm ra một bộ hỏa nhãn kim tinh các nữ nhân. Đương nhiên hắn có thể giải mở mật mã, phần trăm có 99 vận khí thành phần. Dù sao không phải tất cả mọi người hội cầm mình thích nữ nhân kích thước đến làm mật mã. Càng không phải là tất cả mọi người đều có Vương Đại Đông dạng này nhãn lực. Chỉ cần coi trọng vài lần, liền có thể nhìn ra đối phương kích thước. Cũng may mắn, hôm nay Vương Đại Đông khoảng cách gần gặp qua nữ đầu mục, cho nên mới có thể chính xác đo ra đối phương kích thước. Đương nhiên, đang sử dụng nữ đầu mục ba vòng trước đó, ta Vương Đại Đông đã sớm đưa vào qua Selena ba vòng. Chỉ tiếc, nhắc nhở mật mã vẫn như cũ sai lầm. Ngay tại hắn sắp tuyệt vọng thời điểm, hắn lấy ngựa chết làm ngựa sống đem nữ đầu mục ba vòng đưa vào. Vạn vạn không nghĩ đến là, vậy mà giải khai, người hỏi vì cái gì nam nhân viên nghiên cứu khoa học mật mã là nữ đầu mục mà không phải Selena. Thực rất dễ dàng giải thích. Thứ nhất, tuy nhiên nam nhân viên nghiên cứu khoa học cùng Selena là loại quan hệ đó, nhưng không có nghĩa là hắn thì thật ưa thích Selena, mà lại đối với nam nhân mà nói, đạt được nữ nhân, vĩnh viễn không có không được đến nữ nhân có sức hấp dẫn. Huống chi, nữ đầu mục tư sắc, xác thực cũng so Selena cao hơn phía trên như vậy mấy phần. Càng thêm mấu chốt là, nữ đầu mục thân phận địa vị, hắn là nam nhân viên nghiên cứu khoa học cấp trên. Loại này đối nữ cấp trên tưởng tượng, tin tưởng mỗi một nam nhân cũng sẽ có từng có. Đương nhiên, còn có một loại khả năng chính là phòng ngừa Selena giải khai chính mình máy tính khóa. Trước đó Selena gặp hắn đến, thì chủ động đóng lại chính mình màn ảnh máy vi tính. Điều này nói rõ, liền xem như giữa bọn hắn, cũng không phải tuyệt đối tín nhiệm. Thực Vương Đại Đông không biết là, đây là thượng đế cấm khu quy định, mỗi cái nhân viên nghiên cứu khoa học có chính mình phụ trách bản khối, mà lại là nghiêm cấm hướng mặt khác nhân viên nghiên cứu khoa học lộ ra. Bật máy tính lên, Vương Đại Đông lập tức tra xem ra. Quả nhiên, nam nhân viên nghiên cứu khoa học trong máy vi tính có rất nhiều liên quan tới thượng đế cấm khu tư liệu, không khỏi nhiều tư liệu đều là địa ngục sớm đã từng thu được tình báo. Đương nhiên, cũng có một chút Vương Đại Đông cho tới bây giờ cũng không biết tình báo. Bất quá đều là chút không có cái gì quá tác dụng lớn chỗ tình báo. Về phần, trở về, cách điều chế, thì càng không khả năng. Một phen nhìn xem đến, Vương Đại Đông không khỏi có chút nhụt chí. Xem ra cái này nam nhân viên nghiên cứu khoa học quyền hạn cũng không cao. Biết cũng không nhiều. Chờ một chút, đây là cái gì? Vương Đại Đông tìm tòi ẩn tàng văn kiện, đột nhiên tìm tòi ra đến một số đặc biệt đồ vật. Vốn cho rằng là cái gì hữu dụng đồ vật, nhưng sau cùng phát hiện, bất quá là chút màn ảnh nhỏ a. Cái gì Đông Âm, Âu Mỹ, Hàn Quốc, chủng loại ngược lại là thẳng đầy đủ. Đối với một người nam nhân tới nói, trong máy vi tính có những vật này, cũng không có gì đáng kinh ngạc, thì liền Vương Đại Đông trong máy vi tính, đều tốt hơn mười mấy cái gờ đây. Hắn đang chuẩn bị đóng lại máy tính, đột nhiên phát hiện một cái đặc biệt video. Video tên là Nhân Công Mệnh Danh, thì đơn giản hai chữ mẫu, LN. Vương Đại Đông có chút hưng phấn mở ra video, vốn cho rằng là cái gì bí mật. Kết quả, lại là cái kia nữ đầu mục video. Những video này cũng không tất cả đều ăn khớp, hẳn là thông qua camera chỉnh lý đi ra, mà lại có rất nhiều đều không phải là chỗ này khu vực. Xem ra cái này nam nhân viên nghiên cứu khoa học đối nữ đầu mục cần phải thèm nhỏ dãi đã lâu. Vương Đại Đông chính nhìn đến tinh tinh có vị, đột nhiên một tiếng ho khan sau lưng hắn vang lên. Vừa mới bởi vì hắn nhìn đến quá đầu nhập, bởi vậy cũng không có chú ý tới có người tiến đến.